Chương 130, kinh khủng ỉ cả rủ gà. Đồng thời hệ giả đã ở kinh hãi, không ngờ tới Kỷ Tật Vũ Cả lại trở nên mạnh mẽ a, tối thiểu 3 năm trước đây Kỷ Tật Vũ Cả là không có cách nào đánh ra kinh khủng như vậy công kích. Một cái khác hệ giả nặt ở bên cạnh trừng lớn con mắt, trong miệng không khỏi nói thầm, thật không hổ là hệ giả, quả nhiên biến thái. Ngươi đang nói cái gì? Nặt hệ giả lạnh lùng nhìn về phía nặt. Không có không nói gì, a ha ha ha. Nặt hai chân đều run rẩy. Dù sao hệ giả chính là của hắn bóng ma A, từ nhỏ đến lớn Nặt đã dưỡng thành theo bản năng phản ứng, nghe được hệ giả uy hiếp, liền sẽ lập tức biến kinh sợ. Bên cạnh G cũng là không sai biệt lắm tình huống. Hành cái kia hãy mau cho ta đi hoàn thành vòng loại. Nghiêm túc hệ giả tuyệt đối là phi thường khủng bố, dễ như trở bàn tay phía dưới dị tại một nhóm 5 người, có ở đây không đến 2 thập phút bên trong liền chạy tới không trung mê cung điểm kết thúc. So với trong nguyên bản kịch tình nhưng là nhanh hơn nhiều lắm. Ha ha ha, cái này khiến chúng ta dị tài nhất định là đệ nhất danh. Nặt nói. Mà một bên phụ trách đại ma đấu diễn võ nhân viên công tác, cũng là mở miệng nói ra, xin lỗi. Các ngươi chỉ là tên thứ 2, hơn nữa so với đệ nhất danh chậm vài chục phút. Dị tài mọi người sửng sốt. Gỡ một bộ không phải tin tưởng dáng vẻ, chất vấn, đùa gì thế, trận đấu mới bắt đầu không đến 2 thập phút. Ngươi lại nói cho ta biết có người ở vài chục phút trước liền chạy tới cái kia, há lại không phải là trận đấu vừa mới bắt đầu đã đến a? Làm sao có thể, ghê tởm, là không phải là các ngươi phe làm chủ có cái gì nội mạc? Nội định đệ nhất danh nói, gớt đã nghĩ nắm lên nhân viên công tác cổ áo của. Thế nhưng vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, xú tiểu tử, làm sao, lẽ nào ngươi là tại hoài nghi sư phụ thực lực sao? Nghe được cái này thanh âm, gớt sửng sốt, không khỏi xoay người nhìn sang. Có chút kinh ngạc nói, ùn đệ nhất danh đến điểm cuối chính là chúng ta Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Ùn mở miệng nói ra, thời gian sử dụng vì 2 phần 27 giây thời gian, mà các ngươi lại là so với chúng ta mạn thượng không ít ra, mặc dù nói là dùng 2 phần 27 giây, thế nhưng ở Kỷ Tật Vũ Cả đánh ra trọng lực chi thương trước, Tĩnh Linh Chi Đỉnh đoàn người liền trì hoãn có hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Cái kia không có. Gớt có chút ngượng ngùng. Mặc dù là hoài nghi bất luận kẻ nào, Gớt cũng không sẽ hoài nghi mình sư phụ ủn. Rất tốt. Không nghĩ tới các ngươi gì tài cư nhiên so với liên tục 6 giới quán quân, kiếm cắn chi hổ còn phải nhanh hơn đến điểm cuối. Ta rất chờ mong cùng ngươi giao thủ A, Gớt. Đương nhiên còn có hệ giả ngươi A, ủn đưa ánh mắt nhìn về phía hệ giả. Ủn tỷ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hệ giả lòng tin 10 phần nói. Phải không? Ủn cười cười, ta đây liền xin đợi rồi. Dứt lời. Liền dẫn Kỷ Tật Vũ Cả, ùn thở quay trở về nơi đóng quân. Bởi vì chính thức ta y muốn ở đệ nhị thiên tài bắt đầu, cho nên cũng không tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Tới cuối cùng, thu được chính thức ta y tư cách dự thi chia ra làm, Tĩnh Linh Chi Đỉnh, Phì Tài, Kiếm Cắn Chi Hổ, Đại Nha Đuôi, Lạc Mỹ Ả Ska Lệ, Thanh Sắc Thiên Mã, Nhân Ngư Chi Chủng cùng với 4 đầu chó săn, cái này 8 chi ma pháp công hội tạo thành đội ngũ. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Chính thức ta y cùng sơ tuyển đấu loại lại bất đồng. Chính thức ta y tổng cộng sẽ tiến hành ngũ ngày, ngoại trừ cuối cùng một ngày tất cả nhân viên sinh tồn chiến, còn lại trong 4 ngày, mỗi một ngày trận đấu đều chia làm thi đua bộ phận cùng so với đấu bộ phận. Vô luận là thi đua bộ phận vẫn là so với đấu bộ phận, đều là tích phân chế. Ngũ ngày kế tiếp, tích phân cao nhất ma pháp công hội thì chính là quán quân. Trận đầu tỉ thí người nào tới tham gia ùn hỏi. Ta đi. Lúc này, đứng ở ùn bên cạnh ỉ cả rủ gã đột nhiên mở miệng nói ra, yên tâm, vô luận đối thủ là bất luận kẻ nào, ta đều có lòng tin đánh bại. Ân, tốt. Ùn gật đầu, không lo lắng chút nào ỉ cả rủ gã. Tĩnh Linh Chi trong đỉnh, ỉ cả rủ gã, Kỷ Tật Vũ Cả, cùng với ùn tờ 3 người, là gần với ùn thê đội thứ 2 cường giả, sau đó là rủ vị ạ, Lucy, Wendy. Nhất là thiện trường đao thuật. Lại bị mũ củ rô rẻ tương tự với kẻ bùn sổ củ hạ kỳ một dạng cảm giác loại ma pháp phía sau. Bên ngoài vướng tay chân trình độ, thậm chí ngay cả ùn đều sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Đệ một ngày thi đua bộ phận là bí ẩn. Mỗi chi đội ngũ phái một gã đội viên, ở một cái dùng ma pháp cấu tạo xuất hiện vô số phục chế thể trong đường phố, tìm được còn lại 7 tên đối thủ cũng công kích. Thành công công kích được chân nhân thêm 1 phần, công kích được người giả giảm 1 phần. Cái này chàng trận đấu, từ bắt đầu đến kết thúc. Vẹn vẹn con hao phí không đến 3 thập giây. Nguyên nhân rất đơn giản, Ỷ Cạ Rủ Gà trực tiếp liền giải quyết rồi toàn bộ đối thủ. Tại chỗ khán giả thậm chí có chút đều còn chưa phản ứng kịp. Kỳ thực rất đơn giản, Ỷ Cạ Rủ Gà bước lên nơi so tài phía sau, liền mở ra cảm giác ma pháp, sau đó còn lại 7 người chân thực thân hình, liền không chỗ có thể ẩn giấu xuất hiện tại Ỷ Cạ Rủ Gà trong cảm giác. Kế tiếp đơn giản, Ỷ Cạ Rủ Gà dùng sống dao khiến cho bọn họ toàn bộ đánh mất sức chiến đấu. Công kích được chân nhân thêm một phần, khiến cho đối thủ mất đi sức chiến đấu thì là thêm 5 phần. Nói cách khác, lúc này Tĩnh Linh Chi đỉnh tích 35 phân mà còn giữ lại đội ngũ thì hoàn toàn là linh phân. Tình huống như vậy, là vô luận phe làm chủ, sao thật tốt vẫn là dự thi ma pháp công hội đều không thể nào tiếp thu được. Phải biết rằng quá khứ kiếm cắn chi hổ thu được quán quân lúc, cuối cùng tích phân cũng bất quá là 40-50 phân. Mà hiện tại, trong khi 5 ngày đại ma đấu luyện tập võ nghệ đệ nhất thiên tài quá khứ phân nửa, Tĩnh Linh Chi đỉnh lấy được tích phân liền mau đuổi theo quá khứ vô địch số điểm, cái này còn hiểu được chơi ma pháp giới, cũng rốt cuộc thấy được Tĩnh Linh Chi đỉnh khủng bố làm rất tốt. Nhìn đi về tới Ỷ Cạ Rủ Gà, Un cười nói. Ỷ Cạ Rủ Gà thì là thần sắc bình thản cười cười, nói ra, không có gì, là bọn họ quá yếu. Thượng như lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ỷ Cạ Rủ Gà thanh âm không lớn, thế nhưng thời khắc này nơi so tài cũng là lặng ngắt như tờ. Thế cho nên tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được Ỷ Cạ Rủ Gà thoại ngữ. Bọn họ quá yếu mà lại nói là như thế đạm nhiên, hơn nữa dường như không có việc ấy.